Nước mắt lọ lem, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cây nắng hạ gay gắt đến báo hiệu rằng nó đã là cô Thiru 61 nữ 17T. Một cái tuổi đẹp như mơ, nhưng với nó chính là khoảng thời gian ác nghiệt nhất, nó và hắn vẫn gặp nhau, và cả hai tính cách lạnh lùng lại trở về. Họ biết ca nên nói với nhau câu nào nữa, chỉ làm khó cho nhau mà thôi. Nguyên Vũ, tối nay con dẫn Niệm Từ đi ăn nhé. Quản gia và đầu bếp mẹ đã cho nghỉ phép rồi. Mẹ hắn nheo mắt, đầy ẩn ý, cậu ấy tự đi đờ si mà mẹ. Hắn mắt dán chăm chăm vào chiếc iPad. Ca đờ si, con phải đưa con bé đi. Nó chỉ ngôi mà thở dài, chẳng biết làm gì cả. Thôi đờ si rồi, chiều ý mẹ vậy. Hắn quẳng chiếc iPad bực nhọc bước lên phòng. Thực tế là hắn cũng ca phải ca vui, tại vì qua chuyện hôm rồi, hắn ngại phải đối diện với nó. Và nó cũng thế. Buổi tối, nhỏ khó ưa, cậu làm gì lâu vậy? Từ từ đã, nó quạo quọ đáp, con gái đúng là một loài ngựa cổ mà. Hắn thở dài, dựa người vào tường chờ nó. Xong rồi, nó bước ra trong chiếc váy xếp ly ngắn ngang đùi với kiểu dây cổ chéo rất thời thượng. Một màu hồng phấn khoát lên chiếc váy khiến mái tóc màu hung đỏ và nước da trắng hồng lộ rõ hơn. Hắn nhìn bất động, đi đờ si rồi, nó gòn lọn nói rồi bước đi trước. Đẹp, thật đấy, hắn buộc miệng, cậu đang khen tôi đấy à? Ca giống sao? Nó cười nhẹ nhàng, cũng đúng, ai trông thấy bộ dạng nó bây giờ mà ca khen, quá đẹp mà. Sau bữa ăn tối nhẹ nhàng, hắn và nó thả bộ qua các con phố, chợt sững chân khi thấy nó đăm chiêu trước siêu thị mini. Hắn hỏi, gì thế? Hồi nhỏ, ba tôi, hay gắp thú bông cho tôi, đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất mà tôi đờ si hưởng. Nó dịu dàng đáp, vậy để hôm nay tôi làm ba cậu, gắp thú bông cho cậu. Hắn phấn khởi, cả hai tiến vào trò chơi. Nó nhiệt tình cổ vũ, cô lên, gần đờ si rồi, cố lên, trượt, hắn toàn gắp trượt, sao mà cậu dở thế? Nó bất mãn, từ từ, lần này nhất định sẽ đờ si mà. Hắn cương quyết, lên, gần đờ si rồi, hoan hô, đờ si rồi, cậu hay thật đấy. Nó cầm con thù nhồi bông nhỏ xinh trên tay, cười rạng rỡ, một nụ cười hạnh phúc, giống như cảm giác khi nó còn bé vậy. Cậu thôi cười đi, chủ quản với khách chảy máu cam rồi kia. Hắn nheo mắt, giật mình quay lại, ô, Netea đang nhìn nó đắm đuối. Đẹp, đẹp quá, nó ngậm miệng lại, cứ hẽ nó cười thực sự. Là như thế đấy, nhất định sẽ đổ máu mà. Cảm ơn, tối nay tôi rất vui gì. Cảm ơn cậu, buổi tối đầy ý nghĩa. Nó dịu dàng, ca có gì, tôi cũng cảm thấy rất vui. Cậu nên cười nhiều hơn, trông cậu khi cười rất đẹp. Nó mỉm nhẹ môi, cười à, khó lắm nụ cười ấy mới xuất hiện. Và ngày mai, tạm biệt nó, cậu ấy sẽ ca bao giờ thấy nó nữa, cách chương.